Siêu thần yêu nghiệt, chương 1269, Vân Thúc của con không đơn giản nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng Vân Phi Dương có thể xông qua cửu tử nhất sinh, mà đơn thuần thỏa mãn nguyện vọng của hắn thô hiu. Một cỗ sóng nhiệt lần nữa cuốn tới, Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì cảnh giới cao độ, rất nhẹ nhõm tránh đi, nhưng càng cau mày. Nhiệt độ lại đề cao, ngắn ngủi nửa canh giờ. Nhiệt độ khu vực này đã cao hơn trước đó rất nhiều lần. Tuy Vân Phi Dương còn có thể dựa vào thuần nguyên khí chống đỡ sức nóng ăn mòn, nhưng nếu như lại đề cao nữa, khẳng định sẽ rất khó chống lại. Thực ra, khảo nghiệm hiện tại hắn đối mặt không khác gì nhiều luyện võ tháp tầng thứ nhất của Đông Lăng học phủ cả. Khác biệt là, diễm mạnh nơi không phải phổ thông hỏa diễm có thể so sánh. Kỳ quái, Vân Phi Dương khó hiểu lẩm bẩm, cường độ hỏa diễm nơi này cực cao. Sao không cảm giác thấy hỏa hệ thuộc tính? Lẽ ra, tràng cảnh nóng rực như thế tất phải tràn ngập hỏa hệ thuộc tính tinh thuần. Nhưng trừ sóng lửa gào thét ra ngoài, hoàn toàn không cảm giác thấy có thuộc tính tồn tại. Hô, hai đoàn sóng lửa từ hai bên trái phải bắn tới. Vân Phi Dương hơi phân thần, tay phải bất hạnh bị tổn thương. Tê, hắn nhè răng nhếch miệng giơ tay phải đang bị tổn thương lên. Hửm, đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện. Trong sóng lửa ăn mòn da thịt có hào quang nhỏ yếu đang lóe lên, hiển nhiên chính là hỏa hệ thuộc tính. Ta hiểu rồi, Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, những sóng lửa cường thế này thực là do hỏa hệ thuộc tính tinh thuần biến thành. Lời nói chuyện theo màn sáng truyền ra ngoài, Trầm Lận Phong cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát hiện huyền cơ của hỏa long thí luyện đệ nhất trong. Khó trách phụ thân muốn tăng độ khó, Trầm Lận Nguyên cười nói, quả nhiên, không đơn giản. Vân Phi Dương phát hiện huyền cơ của khảo nghiệm tầng thứ nhất còn để Trầm Minh và Trầm Huy có chút sụp đổ. Phải biết, thời điểm bọn họ lần đầu xông cấm trận, dùng trọn vẹn hơn một ngày mới ý thức tới, sóng lửa không ngừng cuốn tới là tinh thuần hỏa hệ thuộc tính. Tiểu Vũ, tôi nhược mạt cười nói, Vân Thúc của con không đơn giản nha. Cát, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, phát hiện thì sao, lấy thực lực hắn và độ khó của cấm trận, căn bản là không có cách hấp thu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hỏa hệ thuộc tính tinh thuần. Thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì trên màn sáng, Vân Phi Dương đã ngồi xếp bằng xuống. Hai tay đặt trên gối, phảng phất như đang tĩnh tọa tu luyện. Trầm Tiểu Vũ cả kinh hô, hắn muốn hấp thu sóng lửa. Có phải bị điên? Vân Phi Dương không điên. Hắn đã minh bạch huyền cơ ngay trong sóng lửa của tầng 1. Mình cần làm là không phải né tránh chúng để khỏi bị tổn thương. Cũng không phải sống sót qua 3 ngày 3 đêm, mà chủ động hấp thu để đề cao tự thân. Lại nói, hỏa thuộc tính loại này còn cường đại hơn tâm hỏa. Một khi hấp thu luyện hóa, khẳng định sẽ mang đến chỗ tốt cực lớn cho Vân Phi Dương. Cách chương.